Chương 1020, cấm bay, tiếp tục chiến đấu. 1.020, cấm bay, tiếp tục chiến đấu. Lạc Thần tu hành học viện học sinh cũng không như trong tưởng tượng như vậy không tốt, mặc dù hiệp đồng năng lực tác chiến cùng ý thức chiến đấu cuối cùng muốn cùng Thanh Đồng Hồng Lưu kém quá nhiều, nhưng bọn hắn dù sao có thực lực mang theo, cũng có thể hơi hóa giải một chút. Đối với Thanh Đồng Hồng Lưu tới nói, đây cũng là cơ hội thở dốc. Có thể là nhưng vào lúc này, làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là không gian kia trong thông đạo vậy mà lần nữa bay ra hai người đến. Tần số truyền tin bên trong có tiếng người khí u ám một chút nói ra, là cấp A, đối diện, nhiều như vậy cấp A sao? Trần Tổ An mắng, cấp A không tầm thường A, cái này mẹ nó nếu không phải lão tử không biết bay, nhất định giết chết bọn hắn. Chờ một chút, Tào Thanh Từ không phải tấn thăng cấp A sao, mà còn một mực ngồi xổm ở không gian thông đạo bên cạnh tới, người nàng đâu, sẽ không chờ lấy đánh lén ai đây A. Rất nhiều người đều biết Tào Thanh Từ thói quen, ám sát khả năng đơn giản cùng Nhiếp Đình một mạch tương thừa, cùng mình tu hành thực lực cân sức ngang tài. Có người đã từng liền không nhịn được cảm khái, giống như toàn thiên la địa võng trên dưới, Nhiếp Đình cùng Tào Thanh Từ là tư chất nhất rắc tuyệt, nhưng mà cái này hai đều là điểm thích khách hệ, lúc đầu có năng lực chính trực mặt đều không có mấy người có thể vừa qua khỏi các ngươi, kết quả các ngươi hết lần này tới lần khác muốn chơi ám sát, thật sự là không có chút nào giảng đạo lý, chỉ là đại gia đợi tới đợi lui, cũng không có chờ đến Tào Thanh Từ xuất hiện cho đại gia giải vây. Thành Thu Xảo tại tần số truyền tin bên trong mỏi mệt thở dốc nói, nàng khả năng giấu kín thân hình, đi không gian thông đạo một bên khác. Không phải là không có khả năng này, cái cô nương kia, gan lớn vô cùng. Chờ một chút, các ngươi nhìn, có người sau lưng bay tới, các ngươi có thể thấy rõ là ai chăng, có người kinh hô. Liền ngay cả Hắc Vũ quân rất nhiều binh sĩ đều sửng sốt một chút, bọn hắn ngay từ đầu nhận được mệnh lệnh phải vào tới thời điểm, Hắc Vũ quân bây giờ thống soái liền đem bên này đại khái tình huống thông báo toàn quân. Dù sao muốn để binh sĩ tâm lý nắm chắc, không khinh địch cũng không lớn ý, nhưng trên thực tế bên này năng lực chiến đấu muốn so trong tưởng tượng mạnh, liền nói chi kia Thanh Đồng Hồng Lưu, nếu như nhân số giống nhau tình trạng dưới, Hắc Vũ quân nhất định là bị nghiền ép, có thể là không có nếu như, hiện tại Thiên La địa võng bên này bay tới hai cái nhất phẩm, bọn hắn mặc dù kinh ngạc nơi này vậy mà cũng có nhất phẩm cao thủ, nhưng phe mình bây giờ còn có 4 tên, đối diện chỉ có 2 cái rưỡi, cuối cùng vẫn là muốn chiếm hết ưu thế, lúc này đã thụ thương Trần Bách Lý chỉ bị xem như nửa cái nhất phẩm cao thủ, là Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước, Thanh Đồng Hồng Lưu bên trong có người tại tần số truyền tin bên trong chắc chắn nói, trời chiều chậm rãi rơi xuống phía sau núi, sau cùng Tà Dương bên trong Lý Nhất Tiếu sắc mặt ngưng trọng, hắn cùng Nạp Lan Tước đồng thời bế quan, hai người lại song song đột phá cấp A, nguyên bản đột phá cấp A là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình, nhưng mà Lý Nhất Tiếu bế quan đột phá động lực là hy vọng có thể đoạt lại trong gia đình chủ đạo vị trí. Mà Nạp Lan Tước thì là vì giữ vững gia đình của mình chủ đạo vị trí. Hai người âm thầm phân cao thấp đều chạy đến rừng sâu núi thẳm bên trong đi bế quan. Kết quả Lý Nhất Tiếu tấn thăng đằng sau phát hiện, Nạp Lan Tước vậy mà cũng tấn thăng. Cái này mẹ nó nửa điểm đều cao hứng không nổi a. Hiện tại lại nghe được có người vậy mà đánh tới địa cầu tới, càng là tâm tình âm trầm. Hai người từ đàng xa trời xanh bay tới, thẳng đến bên trong chiến trường. Trinh cua tui nét. Trần Bách Lý đang bị 4 tên nhất phẩm cao thủ vây công, lão đạo sĩ trên không trung râu tóc đều dựng. Cả người khí huyết đã vận chuyển đến cực hạn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có không gian thật lớn đang vặn vẹo, bất quá không gian vặn vẹo sau liền cấp tốc phục hồi như cũ, Trường Bạch Sơn thượng thế giới thụ rễ cây đã xâm nhập địa tâm, liên tục không ngừng chữa trị toàn bộ thế giới, không gì phá nổi. Lão đạo sĩ, ta đến giúp ngươi. Lý Nhất Tiếu như là như đạn pháo đập tới, dẫn đến kia Hắc Vũ quân 4 tên khách khanh nhau nhau tránh né, ai cũng không dám ngạnh kháng, bọn hắn có chút kinh nghi bất định, cái này tổ địa tu sĩ phương thức công kích càng như thế bá đạo dã man. Kết quả không đợi bọn hắn nghĩ kỹ đối sách, Nạp Lan Tước cũng đã phá phong mà tới, càng đem một tên nhất phẩm khách khanh cho giữa trời đụng một nguồn máu tươi phun ra ra. Hắc Vũ quân khách khanh trong lòng kiên dè không thôi, đây là nơi nào tới hai cái mãn phu mãn phụ, bọn hắn qua lại liếc nhau một cái, tự hồ có kế hoạch khác. Đột nhiên 3 tên khách khanh kết thành tam vị nhất thể chiến trận hướng phía Trần Bách Lý, Lý Nhất Tiếu, Nạp Lan Tước bay đi. Trong lúc nhất thời lại để Lý Nhất Tiếu bọn hắn đều có điểm không có chỗ xuống tay cảm giác, phản phất mặc kệ công kích ai, đều muốn đồng thời đối mặt 3 người giống như, mà một tên sau cùng khách khanh thì bỗng nhiên gia tốc hướng phía phương bắc bay đi, nơi đó là Lạc Thành thành khu bên trong có mấy trăm vạn còn đến không kịp sơ tán bách tính, hắn đây là muốn trực tiếp rút củi dưới đáy nồi đi đồ sát bình dân, để Thanh Đồng Hồng Lưu cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn tự loạn trận cước. Lý Nhất Tiếu cùng Nạp Lan Tước thấy thế liền điên cuồng tiến đến ngăn cản, có thể là kia tam vị nhất thể chiến trận đã đến, lại sinh sinh đem bọn hắn cuốn lấy. Không cách nào tiến đến chặn đường tên kia chính hướng thành khu phá vòng vây khách khanh. Thanh Đồng Hồng Lưu tần số truyền tin bên trong có người lo lắng nói, làm sao bây giờ, cấp A đồ sát bình dân, phất tay chính là mấy ngàn người chết đi, không thể không quản. quản, tất cả mọi người muốn quản, có thể là làm sao quản. Đột nhiên Thành Thu Xảo lui lại thoát ly Thanh Đồng Hồng Lưu đội ngũ hướng về sau mặt phi nước đại, Trần Tổ An tại tần số truyền tin bên trong quát, ngươi đi đâu? Các ngươi không cần phải để ý đến ta, tiếp tục chiến đấu, ta có biện pháp ngăn lại hắn, Thành Thu Xảo quát, khàn cả giọng. Chỉ thấy Thành Thu Xảo tại Thanh Đồng Hồng Lưu yểm hộ xuống cấp tốc hướng phía thành khu phương hướng rút lui, mục tiêu của hắn chính là tên kia nhất phẩm khách khanh. Trần Tổ An trầm mặt nửa ngày, mặt nạ đằng sau diện mục dữ tợn, răng đều cơ hồ cắn nát. Nhất phẩm khách khanh phi quá nhanh, Thành Thu Xảo tại mặt đất cơ hồ đuổi không kịp đối phương. Lúc này tất cả Thanh Đồng Hồng Lưu tần số truyền tin bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng ca, tiểu tù và ốc, mù mẹ nó thổi, hải âu nghe mù mẹ nó phi. Khi tiếng ca rất sức sẹo, đối phương lại một lần hát, Trần Tổ An bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy vài dặm ngoại trên trời tên kia nhất phẩm khách khanh thân ảnh bắt đầu lung la lung lay. Hắn hồi tưởng lại lúc trước Thành Thu Xảo vừa đạt được cái này nguyền rủa hệ khả năng thời điểm, Thành Thu Xảo cơ hồ sụp đổ, mà bây giờ, Thành Thu Xảo lại dùng năng lực này ngạnh sinh sinh đem một tên bay ở trên trời cường giả kéo xuống, kia nhất phẩm khách khanh bắt đầu cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống, tựa như là lúc trước trên cây chim sẻ đồng dạng, cấm bay, Thanh Đồng Hồng Lưu tần số truyền tin bên trong hoang hô lên, cái này mẹ nó trong truyền thuyết nguyền rủa hệ nguyên lai ngưu bức như vậy. Thần mẹ nó nguyền rủa hệ, ha ha ha. Thành Thu Xảo tốt. Thành Thu Xảo lòng tràn đầy vui vẻ hướng phía tên kia khách khanh điểm rơi phi nước đại đi qua, hắn cũng không nghĩ tới dị năng của mình thủ tú vậy mà như thế cường đại, ầm vang một tiếng, tên kia nhất phẩm khách khanh trùng điệp rơi vào trong đất bùn, đem mặt đất đều ném ra một cái hố sâu đến, chỉ là, hắn đứng tại hố sâu bên ngoài chợt phát hiện, kia trong hố sâu nhất phẩm khách khanh, vậy mà tại chậm rãi đứng lên, tràn ngập trong tro bụi truyền đến tiếng cười lạnh, có chút ý tứ. Trần Tổ An bọn người bỗng nhiên phát giác có điểm gì là lạ. Kia tần số truyền tin bên trong vậy mà mất Thành Thu Xảo thanh âm, Thành Thu Xảo, nghe được xin trả lời. Thành Thu Xảo, nghe được xin trả lời, mau trở lại. Có nghe hay không, ta để ngươi mau trở lại. Huyết sắc tà dương rốt cục rơi xuống, phản phất phát ra nổ thật to âm thanh, ầm ầm chìm vào lòng đất, trên bầu trời màn đêm rốt cục kéo lên, đại địa lâm vào vô tận đêm tối, còn có đau thương. Thành Thu Xảo nhìn xem tên kia nhất phẩm khách khanh chậm rãi đi ra hố sâu, liền kiên nghị đứng tại kia tro bụi bên ngoài một lần nữa kéo xuống chính mình thanh đồng mặt nạ, ta đã trở về không được, các ngươi tiếp tục chiến đấu, lặp lại, các ngươi tiếp tục chiến đấu. Tối nay còn có hai canh, hôm nay bộc phát sẽ đem cái này cao trào viết xong, nhưng ta đề nghị đại gia sáng mai nhìn, bởi vì ta phải nghiêm túc suy nghĩ một chút kịch bản, sẽ rất chậm, viết đến nơi đây, chính ta đã rất kích động, người đăng, Tu An A2.